Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1805, Hắc Sắc Quang Cầu. Cổ huynh, lần này nếu là ngươi ta gặp gỡ, hy vọng ngươi ra tay toàn lực. Kiếm Vô Tình nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, tốt, Cổ Phong gật đầu, lập tức, đại gia chính là riêng phần mình, tiến đến rút thăm, 1,864 người. Bị chia làm 17 tổ, mỗi tổ bình quân 110 người, mà mỗi một tổ bên trong tất cả mọi người, đều là muốn hai người quyết đấu, cuối cùng thắng trận nhiều nhất, duy nhất một người, thắng được, như vậy, vòng thứ nhất, cuối cùng, 17 người thắng được, rất may mắn, âm nữ tinh nơi này, 10 cái chấp sự trưởng lão, đều riêng phần mình tại một tổ, không có ở cùng một chỗ. 17 tổ tỷ thí rất nhanh bắt đầu. Cổ Phong nơi này tạm thời không có tỷ thí, như vậy đi trước quan sát âm nữ tinh những người khác tỷ thí. Âm nữ tinh nơi này cái thứ nhất ra sân hẳn là Tôn Vũ Nhi. Lôi đài bên trên, Tôn Vũ Nhi cùng một tên tu giả đứng đối mặt nhau, mà hắn người đối diện Cổ Phong lại cũng là quen thuộc, không là ai khác, chính là Chi Nhiễm Hàn, cái kia ban đầu sơ cấp luyện đan học đồ đệ nhất nhân. Tại âm nữ tinh bên trên, theo đuổi qua Hồng Diệp, bị Cổ Phong hoàn ngược người. Chi Nhiễm Hàn đan đạo không tầm thường, bản thân tu vi cũng là không yếu. Hắn tại tiên đạo nhất giai cũng là nhiều năm. Chiến lực mặc dù tính toán không được phần đông tiên đạo nhất giai tu giả bên trong đứng đầu, nhưng cũng xếp tại trung du. Quy tắc các ngươi riêng phần mình đều biết được. Giao đấu bắt đầu, trọng tài lão giả, lập tức mở miệng, Tôn Vũ Nhi khắp khuôn mặt là vẻ khẩn trương, gương mặt còn có chút thương bạch, nàng hôm qua mới đột phá đến tiên đạo nhất giai, trên thân một kiện tiên bảo, cũng là hôm qua tông chủ vừa mới ban cho, tiên thuật còn chưa kịp tu hành, có thể nói, là non không thể lại non tiên đạo thái điểu, tiểu nha đầu, nghe nói ngươi hôm qua mới đột phá, rất đáng tiếc. Trận đầu chính là gặp được ta. Chi Nhiễm Hàn cao thấp dò xét Tôn Vũ Nhi một phen, lập tức mở miệng cười. Thế nào, nếu như ngươi cấp bản công tử cười một cái, thật tốt van cầu bản công tử sẽ thủ hạ lưu tình một chút. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tôn Vũ Nhi nghe lời này, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cực kỳ tức giận, nàng tự nhiên nghe ra đối phương trong lời nói đùa giỡn tâm ý. Tiểu nha đầu này, đến dự thi quả thực là tự tìm cái chết a. Đáng thương đẹp mắt như vậy gương mặt, bị tổn thương liền không tốt. Nếu là ta thẳng thắn trực tiếp nhận thua. Ngoặc kép, đại gia lẫn nhau ở giữa, cũng đều hiểu rõ một chút nội tình. Đều hiểu rõ cái này Tôn Vũ Nhi bất quá là vừa mới bước vào tiên đạo. Đều là biết được, cái này trận giao đấu, nàng chắc chắn thất bại. Tôn Vũ Nhi vốn là khẩn trương, nghe chúng nhân lời nói, sắc mặt càng khó coi hơn. Cũng tại lúc này, một đạo thanh âm cao ngất truyền ra. Vũ Nhi, đừng xúc động, nhớ kỹ lôi đài bên trên không thể giết người. Tất cả mọi người, tức khắc hướng về người mở miệng, nhìn lại, nói ra không là ai khác, chính là Cổ Phong. Tôn Vũ Nhi nhìn về phía Cổ Phong, Cổ Phong tức khắc cấp nàng một cái cổ vũ ánh mắt. Tức khắc, Tôn Vũ Nhi nhớ tới phía trước Cổ Phong dạy cho nàng rất nhiều chiến thuật. Lập tức lòng tin 10 phần. Đối với Cổ Phong nói, ta sẽ không giết người. Cổ trưởng lão yên tâm đi. Đại gia nghe xong lời này, đều sững sờ. Giết người, một cái hôm qua mới bước vào tiên đạo thái điểu. Có bản lĩnh giết một cái bước vào tiên đạo hơn ngàn năm tu giả. Cái này không đùa giỡn hay sao? Ha ha. Thú vị, tiểu nha đầu, ngươi ra tay toàn lực đi, ta nhìn ngươi đến cùng có mấy phần bản sự. Chi Nhiễm Hàn nghe xong, lập tức cười to, hừ, ta mới sẽ không trực tiếp ra tay toàn lực, ta như phát điên lên đến, liền chính ta đều sợ hãi. Đến lúc đó ngươi khẳng định trực tiếp liền hô nhận thua, hoặc là nhảy xuống lôi đài. Tôn Vũ Nhi lập tức hừ một tiếng. Tiểu nha đầu này nơi nào đến tự tin a? Mọi người tại đây đều là kinh ngạc không thôi, ngay cả trọng tài đều là sững sờ. Ha ha, Tốt, ngươi ra tay toàn lực chính là, ta có thể lập bên dưới lời thề. Hôm nay tuyệt đối sẽ không hô nhận thua, cũng sẽ không nhảy xuống lôi đài. Chi Nhiễm Hàn nghe xong, lại là mở miệng, lời này thật sự, Tôn Vũ Nhi đạo, Chi Nhiễm Hàn mở miệng, tự nhiên thật sự, ta Chi Nhiễm Hàn luôn luôn nhất ngôn cửu đình, chưa bao giờ nuốt lời. Tôn Vũ Nhi nhìn về phía trọng tài, nói ra, trọng tài tiền bối, ngài lão nhân ra chính là nghe được, lão phu đều nghe vào trong tai, ở đây làm công chứng. Trọng tài mở miệng, dưới lôi đài, Cổ Phong chứng kiến cái cảnh này, không khỏi cười nhạt, tiểu nha đầu này, học cái xấu, đây còn không phải là đều theo ngươi học. Bên cạnh Hồng Diệp mở miệng, Cổ Phong nghe xong, không khỏi cười khổ, giống như xác thực là như vậy. Chính mình nhiều năm giảng đạo, cũng quán thâu một chút chính mình đồ vật. Lôi đài bên trên, Chi Nhiễm Hàn hơi không kiên nhẫn, lập tức mở miệng, tiểu nha đầu, ra tay đi, ta trước tiên nhường ngươi ba chiêu. Tốt, Tôn Vũ Nhi mỉm cười, tiếp lấy vỗ một cái túi càn khôn. Lập tức, một cái hắc sắc quang cầu hiện lên ở trong tay. Đây là cái gì tiên bảo? Mọi người thấy đến mơ hồ. Vật này, đại gia chưa bao giờ thấy qua. Tiếp chiêu, Tôn Vũ Nhi không nói hai lời. Trong tay hắc sắc quang cầu hướng thẳng đến Chi Nhiễm Hàn ném qua đi. Chi Nhiễm Hàn từ nơi này hắc sắc quang cầu bên trên, không có cảm giác được mảy may tiên bảo khí tức. Thầm nói tiểu nha đầu này vừa mới bước vào tiên đạo, cũng là đủ nghèo, ngay cả một tiên bảo đều không có. Dứt khoát, trực tiếp tiên lực khuếch tán, hóa là phòng ngự màn hào quang, bảo hộ ở quanh thân bên ngoài. Cái này phòng ngự màn hào quang, Chi Nhiễm Hàn không dùng bao nhiêu tiên lực, bởi vì hắn thấy, cái này hắc sắc quang cầu căn bản không thể có uy lực gì. Nhưng mà, oanh, tại hắc sắc quang cầu đụng chạm lấy Chi Nhiễm Hàn phòng ngự màn hào quang trong nháy mắt, chính là trực tiếp nổ tung ra. Trong lúc nhất thời khói đen cuồn cuộn, vô cùng kinh khủng lực đạo điên cuồng truyền bá tản ra đến. Khói đen tán đi, Chi Nhiễm Hàn phòng ngự màn hào quang đã bị tạc không có. Đồng thời, hắn còn bị khói đen xông đến sắc mặt đen thui, góc miệng thậm chí treo lên một vòng tiên huyết. Cái này, tất cả mọi người sững sờ. Cái này vừa mới bước vào tiên đạo thái điểu, vậy mà lợi hại như thế. Cái này hắc sắc quang cầu, rốt cuộc là bảo vật gì? Ngươi, chấm ngoặc kép, Chi Nhiễm Hàn trong lòng tức giận cực kỳ. Ngươi nói nhường ta ba chiêu. Tôn Vũ Nhi nhạt nói. Tốt, ngươi tiếp tục. Chi Nhiễm Hàn cắn răng. Hắn thầm nghĩ cái này hắc sắc quang cầu, đối phương khẳng định không có bao nhiêu. Cũng sau đó một khắc, ánh mắt hắn đột nhiên trừng lớn. Chỉ thấy Tôn Vũ Nhi phất tay ở giữa, lại là ba cái hắc sắc quang cầu hiển hiện, hướng về hắn nơi này trực tiếp ném qua đến. Không tốt, Chi Nhiễm Hàn gặp tình hình, tức khắc nhanh chóng cô đọng tiên lực màn hào quang. Oanh, ba cái hắc sắc quang cầu bạo tạc, cực kỳ khủng bố, cái kia tiên lực màn hào quang trực tiếp bị nổ tung. Chi Nhiễm Hàn trực tiếp bị nổ bay ra vài chục trượng, trùng điệp ngã xuống tại lôi đài bên trên. Tất cả mọi người đều mộng, ngay từ đầu kêu gào Chi Nhiễm Hàn, bây giờ lại bị hoàn ngược. Chi Nhiễm Hàn từ dưới đất bò dậy, cả người quần áo rách dưới, vô cùng chật vật. Hắn đối với trọng tài mở miệng, trọng tài, nàng cái này là làm bừa, lôi đài đấu pháp có thể nào dùng loại vật này? Trọng tài tiền bối, ta không dùng tiên phù, đan dược và tiên thạch a. Tôn Vũ Nhi đáng thương nói ra. Trọng tài khẽ nhíu mày, lập tức mở miệng, không có xúc phạm quy tắc, tiếp tục. Chi Nhiễm Hàn nghe xong, sắc mặt cực kỳ khó coi. Giờ khắc này, Tôn Vũ Nhi mỉm cười, mở miệng, Quảng Hàn ca ca, còn có chiêu thứ ba a. Lời nói này ở giữa, Tôn Vũ Nhi trong túi càn khôn, bảy cái hắc sắc quang cầu hiển hiện. Cái kia Chi Nhiễm Hàn chứng kiến cái cảnh này, toàn bộ thân thể chấn động mạnh một cái. Tất cả mọi người mộng, cái này hắc sắc quang cầu rốt cuộc là bảo vật gì? Cái này Tôn Vũ Nhi vậy mà có nhiều như vậy. Không, tại Chi Nhiễm Hàn kinh hô bên trong, Tôn Vũ Nhi bảy cái hắc sắc quang cầu ném qua đi. Oanh, Chi Nhiễm Hàn lần nữa bị nổ bay. Khói lửa tán đi, hắn toàn thân đen thui, quần áo hoàn toàn rách dưới. Hiện tại, đến lượt ta xuất thủ. Chi Nhiễm Hàn góc miệng máu tươi chảy xuôi. Giận dữ, tế gia tiên bảo, liền muốn động thủ. Đến, tiếp tục, Tôn Vũ Nhi mỉm cười. Vỗ một cái túi càn khôn. 10 cái hắc sắc quang cầu hiển hiện. Ngươi, chấm ngoặc kép, Chi Nhiễm Hàn chứng kiến cái cảnh này. Thân thể bỗng nhiên khẽ run rẩy. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.